chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2175, kêu bà nội đều chê ngươi kém bối phận. Nói chuyện là Kim Cương, hắn tự nhiên là nhận biết Vương Đại Đông, mà lại rất giải Vương Đại Đông thực lực, Long Tổ thành viên. Trang Bức Nam nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Lúc này Bế Nghễ nhìn qua Vương Đại Đông nói ra, ngươi là cái gì cái đội? Danh hiệu là cái gì? Biết lão tử là ai à? Đại Đông ca, hắn là chúng ta Giang Đô Long Tổ phân bộ đại diện tổng đội trưởng. Kim Cương tranh thủ thời gian, cho Vương Đại Đông giải thích nói. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch, trách không được gia hỏa này có thể khu động nhiều như vậy Long Tổ chiến sĩ. Còn dám đối Long Tổ các chiến sĩ nói khoác mà không biết ngưỡng. Nguyên lai là đại diện tổng đội trưởng a. Hách Văn Đào bây giờ không phải là tổng đội trưởng. Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn về phía Kim Cương. Hách đội trưởng hiện tại đang bị điều tra. Kim Cương nói ra, Vương Đại Đông không sai. Hách Văn Đào bị bắt làm tù binh lâu như vậy, xác thực cần phải tiếp nhận điều tra. Dù sao ai cũng không biết hắn là không đầu hàng địch. Hiện tại biết lão tử là ai à? Tiểu chiến sĩ, báo lên ngươi danh hào tới. Tử thần rất có cảm giác ưu việt nói ra. Vương Đại Đông lại là không để ý đến tử thần. Quay đầu lại hỏi Lâm Tiêu. Hắn cũng là người hẹn hò đối tượng. Lâm Tiêu nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhưng rất nhanh lại giải thích nói. Là mẹ ta bọn họ nhất định phải buộc ta cùng gặp mặt hắn. Lâm Tiêu sau khi nói xong trong lòng chính là nhất động, bởi vì nàng hoàn toàn không cần thiết cùng Vương Đại Đông giải thích. Chẳng lẽ là sợ Vương Đại Đông hiểu lầm à? Vương Đại Đông ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là từ thần sắc mặt thì trở nên âm trầm. Hắn từ thần là ai? Ngươi không phải liền là một cái tiểu tiểu công ty lên sàn tổng giám. Ở trước mặt hắn, quả thực liền như là tôm tép y hệt. Cùng ngươi ăn cơm, đó là ngươi vinh hạnh. Vậy mà nói là bị buộc, quả thực lẽ nào lại như vậy? Bất quá từ thần còn chưa mở miệng, Vương Đại Đông lại mở miệng trước, nắm liếc một chút từ thần. Sau đó lắc đầu, mẹ ngươi thật là không có ánh mắt. Ngươi nói cái gì? Từ thần nghe vậy giận dữ. Vương Đại Đông nói Lâm Tiêu mụ mụ không có ánh mắt. Đây chẳng phải là nói hắn từ thần không được. Một cái tiểu tiểu Long Tổ chiến sĩ cũng dám nói hắn không được. Từ thần, ngươi bình tĩnh một chút. Bọn họ đối với ta không có ác ý. Chẳng qua là để cho ta tới giúp một chút mà thôi. Lâm Tiêu gặp từ thần tựa hồ muốn động thủ, tranh thủ thời gian khuyên can nói, Lâm Tiêu, ta muốn không phải cho A-di mặt mũi, ngươi cho rằng ta sẽ đến gặp ngươi, ngươi biết thời gian của ta đến cỡ nào quý giá à? Một phút đồng hồ, ngươi đều lãng phí không dậy nổi. Từ thần cao ngạo nói, từ thần lời nói để Lâm Tiêu khuôn mặt có chút khó coi. Lúc này trầm giọng nói, đã dạng này, vậy chúng ta không có gì để nói. Ngươi có thể đi. Ngươi nói cái gì? Để cho ta đi. Từ thần tựa hồ có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Liền xem như không có chọn chúng, đó cũng là hắn từ thần tướng không trúng nàng Lâm Tiêu. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi có phải hay không não tử có bệnh? Vương Đại Đông đều không còn gì để nói. Mẹ nó, ngươi không phải liền là Giang Đô Long Tổ phân bộ đại diện tổng đội trưởng sao? Cần phải mở miệng ngậm miệng hỏi người ta ta là ai à? Cái này không có ngươi nói chuyện phần, một hồi lại tới thu thập ngươi. Từ thần biết được Vương Đại Đông là Long Tổ chiến sĩ một viên, đã hoàn toàn không đem Vương Đại Đông để vào mắt, bởi vì hắn là Giang Đô Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng. Giang Đô Long Tổ phân bộ tất cả Long Tổ chiến sĩ đều phải nghe theo hắn ra lệnh. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, không nói thêm gì nữa. Lâm Tiêu, ta lại cho ngươi một cơ hội, có nguyện ý hay không làm bạn gái của ta? Tử thần vẫn như cũ vênh váo tự đắc hỏi Lâm Tiêu. Ta không nguyện ý. Lâm Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi. Ái hình, từ trước đến nay là bình đẳng. Có thể cái này tử thần hoàn toàn thì là một bộ đứng ở trên trời nhìn xuống cả đời bộ dáng. Đổi lại bất kỳ nữ nhân nào đều tiếp nhận không? Huống chi, Lâm Tiêu vốn chính là cái hết sức ưu tú nữ nhân. Người tử thần là rất ưu tú. Có thể ta không tức. Đối mặt Lâm Tiêu trả lời, tử thần cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn gặp được bất kỳ nữ nhân nào, hắn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, đối phương đều sẽ chủ động bổ nhào vào trong ngực hắn đến. Đuổi đều đuổi không đi. Cái này còn là lần đầu tiên có người cự tuyệt hắn. Bất quá, cái này Lâm Tiêu thật là cực kỳ đẹp đẽ. So với hắn trước kia ngộ đến bất kỳ nữ nhân nào đều xinh đẹp hơn. Quan trọng hơn là, trước kia chút triệu chi tức đến nữ nhân, hắn đã không hứng thú. Ngẫu nhiên gặp phải một cái dám cự tuyệt hắn, để hắn từ thần cảm giác càng thêm có tính khiêu chiến. Lâm Tiêu, ta người này xưa nay không cho nữ nhân cơ hội thứ hai. Hôm nay ta phá lệ, thì lại cho ngươi một cơ hội, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không làm bạn gái của ta? Từ thần cau mày hỏi, không có nguyện ý hay không không nguyện ý? Ngươi chính là hỏi ta 100 lần. 1000 lần, đáp án cũng giống vậy. Lâm Tiêu cũng là có chút tức giận. Trên thế giới này nơi nào có như thế tự luyến người a? Chẳng lẽ mỗi nữ nhân đều muốn cho ngươi làm bạn gái sao? Lâm Tiêu càng là không nguyện ý. Từ thần càng nghĩ muốn chinh phục Lâm Tiêu. Lúc này liền muốn hướng Lâm Tiêu đi đến. Vương Đại Đông tiến lên một bước, ngăn tại từ thần phía trước. Cao mày nói, thế nào, muốn dùng mạnh sao? Tiểu chiến sĩ, ta lệnh cho ngươi tránh ra. Nhưng mà Vương Đại Đông cũng không có nhường ra, vẫn như cũ tre ở trước người hắn. Ngươi dám chống lại mệnh lệnh? Từ thần sắc mặt âm trầm, hắn Long Tổ chiến sĩ ào ào một mặt xem kịch vui bộ dáng. Long Tổ chiến sĩ là tuyệt đối không thể chống lại cấp trên mệnh lệnh. Nhưng cái này một vị ngoại trừ, cái này từ thần, là không hàng đến Giang Đô Long Tổ phân bộ. Thực lực có, nhưng còn không bằng Hách Văn Đào. Làm người lại hết sức hung hăng càn quấy. Bọn họ đã sớm bất mãn, nhưng là trở ngại đối phương là bọn họ lãnh đạo. Bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Hôm nay tốt, rốt cục muốn đá trúng thiết bản. Từ thần hoạt động một chút cái cổ, nhất thời phát ra keng keng rồi thanh âm, mặt mũi tràn đầy cười tà nói, xem ra, hôm nay ta được thật tốt dạy dỗ ngươi nhóm, cái gì gọi là quy củ. Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh, một cái siêu phàm cảnh, cũng dám nói muốn giáo huấn hắn, thật không biết người nào cho hắn tự tin, lăn tăn cái gì hoa nhau nhau. Còn muốn hay không bản giáo chủ ngủ á? Đúng vào lúc này, một cái lười biếng âm thanh vang lên tới. Ngay sau đó, đánh lấy chân trần, ghim cái đuôi tiểu la lị từ trong nhà đi tới. Một trương đẹp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn ngập khó chịu tâm tình. Ngươi là người mù sao? Giữa ban ngày mang kính râm. Tiểu la lị mắt to nháy nháy, có chút hiếu kỳ nhìn lấy từ thần. Nơi nào đến thằng nhóc con, cút sang một bên, từ thần mở miệng mắng. Cái gì, ngươi nói ta là tiểu hài tử? Tiểu la lị ánh mắt chừng đến hồ đồ, tròn, một bộ nổi giận hơn bộ dáng. Sau đó hung dữ nói ra, biết bản giáo chủ bao nhiêu tuổi sao? Ngươi chính là gọi nãi nãi ta, ta đều chê ngươi kém bối phận. Hò dô! Ngươi vật nhỏ này cũng dám kiếm lời ở chỗ lão tử. Hôm nay lão tử thì thay thế cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Từ thần đã đầy đủ cuồng, không có nghĩ tới đây xuất hiện cái cuồng hơn. Một cái 7-8 tuổi thằng nhóc con, vậy mà nói là hắn nãi nãi. Vương Đại Đông, Lâm Tiêu có chút lo lắng nhìn về phía Vương Đại Đông. Sợ hãi từ thần thật xuất thủ đánh tiểu la lị. Vương Đại Đông lại là ra hiệu Lâm Tiêu không cần lo lắng. Sau đó một mặt xem kịch vui bộ dáng, cũng dám trêu chọc đầu này liền hắn cũng không dám trêu chọc nữ Bạo Long. Cái này có trò vui nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.